Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 122, kẻ đáng sợ. Vân Dương hít một hơi, bắt đầu tự chủ điều động trong thân thể sinh sinh bất tức thần công lực lượng. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, khi Lão Mai tới thời điểm, liền thấy Vân Dương đã tiến nhập tu hành nội chiếu chi cảnh. Toàn thân trên dưới, tất cả đều có tầng tầng sương mù chậm rãi bốc lên quanh quẩn. Lão Mai chính là tu hành người trong nghề, biết mình không thể quấy nhiễu, nhưng cũng càng thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi cửa, vô thanh vô tức đi tới cửa ngồi xuống. Bốn đầu tiểu gia hỏa kia, đồng dạng rất thức thời không có đi chiếm tiện nghi, mà là mỗi một cái đều là tuyển một cái cửa sổ ngồi xổm ở nơi đó. Cái cuối cùng, vèo một tiếng liền lên nóc phòng, chậm ung dung ngồi xổm, tám cái lỗ tai nhỏ, đồng thời uịch uịch đứng thẳng lên, tám cái mắt nhỏ, đều là phòng gia truyền, cảnh giác vạn phần, trăng lên giữa trời, Vân Dương lại lần nữa tỉnh lại, ngồi dậy, thử chen chân vào xuống giường. Lại cảm giác hai chân hư mềm, không đáng kể, lại thử mấy lần đằng sau, lúc này mới vịn giường đứng lên, hoạt động sau một lát, mới trùng sinh cước đạp thực địa cảm giác, lại thêm đại hoạt động lượng, toàn thân trên dưới xương cốt răng rắc vang lên một trận. Lại như giang đậu đồng dạng, công tử rốt cục không việc gì, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là ý cười đầy mặt. Lần này vất vả các ngươi, Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, chân thành nói, có thể là công tử cống hiến sức lực, chính là chúng ta tám đời cũng không cầu được phúc phận. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai tôn kính nói, ra, một chút vất vả, tính không được cái gì. Phương Mặc Phi chần chờ một chút, rốt cục cẩn thận mà hỏi thăm, công tử, lần này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Dương khe khẽ thở dài, lần này, quả nhiên là cửu tử nhất sinh, chuẩn xác hơn một chút nói, căn bản chính là nhặt về một cái mạng. Chuyến này biến cố hung hiểm chỗ, thậm chí chiến thắng thiên huyền nhai lần kia. Ngay tại lão giả kia ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Vân Dương linh đài xúc động, mẫn cảm ý thức được, chính mình đúng là bị khóa chặt, ngay tại thời khắc ở giữa. Vân Dương biến thành chi phong thẳng tắp đi lên trên 50 trượng. Sau đó liền thấy lão giả kia giương một tay lên, một cỗ trước đó chưa từng có, tràn ngập hủy diệt tính cảm giác thế công, bỗng nhiên đem chính mình vây quanh, nếu không phải là mình xem thời cơ đến sớm, đem lẫn nhau khoảng cách kéo xa rất nhiều, chỉ sợ lần này liền xem như lại có 10 đầu mệnh. Liền xem như hóa mây hóa gió, cũng không thể tránh cho hồn đi cửu tuyền chi đồ. Trong nháy mắt đó cảm giác sợ hãi, cho dù là Vân Dương hiện nghĩ đến, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, không rét mà run, quá cường đại, quá kinh khủng, căn bản hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Vân Dương cho tới giờ khắc này vẫn không hiểu, vì cái gì hóa thành gió thu tại thiên không rong chơi chính mình, vậy mà lại bị phát hiện. Nói chung hay là bởi vì chính mình trước mắt tu vi cảnh giới không đủ, không hiểu rõ những người tu hành cao thâm kia cảnh giới, cùng bọn hắn đủ khả năng làm ra phản ứng đi. Tóm lại chính là dưới một kích kia, chính mình cơ hồ tại chỗ giải thể. Nếu như không phải vừa mới đột phá, tự thân huyền phong quyết tu vi đã đạt đến tầng thứ tư. Nếu như không phải lục tức thời cho trợ giúp, khiến cho đến Vân Dương một điểm cuối cùng nguyên khí không dứt, nỗ lực đem gió chi hình thái duy trì được, chỉ sợ liền chân chính phải chết. Hơn nữa còn là công tán hồn tiêu người vong thần diệt loại kia kiểu chết. Chết không thể chết lại. Tiếp nhận công kích đằng sau, người bị thương nặng Vân Dương rất muốn lập tức rời đi, trốn được xa xa. Thế nhưng là Vân Dương biết, lão giả kia tất nhiên sẽ không cư tính như vậy, cho nên một mực kiên trì, nỗ lực duy trì lấy gió chi hình thái, tiếp tục trên không trung rong chơi, gào thét. Quả nhiên, lão giả kinh khủng này, thế mà thăm dò chính mình suốt cả đêm. Đến cuối cùng, Vân Dương bản thân lực lượng toàn bộ hao hết, hoàn toàn là dựa vào Lục Lục trợ giúp mới có thể chống đến về nhà thời khắc. Trong quá trình này phàm là có một chút sơ hở, như cũ khó thoát tan thành mây khói, thần hồn không còn chi cục. Trước đó, Vân Dương không phải không biết trong phủ thái tử lão giả này, nhưng mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ tưởng rằng một cái lão học cứu là một cái mưu sĩ, nhiều lắm là chính là rất có vài phần nhân sinh lịch duyệt, còn có trí tuệ mà thôi. Chỉ thế thôi, nhìn hắn một mặt lão nhân lốm đốm, đi đường cũng cơ hồ đi không được dáng vẻ, luôn cảm giác lão gia hỏa này không mấy năm tốt sống. Kết quả vừa ra tay, lại là như vậy một cái kinh thiên động địa nhân vật cường hãn. Một mực đến bình minh, khi lão giả kia rốt cục từ bỏ, thu hồi tự thân khí thế, trở lại trong viện kia đi thời điểm, Vân Dương đã cảm giác mình thật muốn không chịu nổi, mà cho dù là vào lúc đó, lão giả kia lại còn nói một câu nói để lừa gạt, tràn đầy đến cực điểm mê hoặc ý vị. Đây là có cỡ nào không tín nhiệm, đây cũng là đến cỡ nào tự tin. Đối với lão giả kia, Vân Dương trong lòng có một loại phán định, lão này tuyệt đối không phải cái gì ngũ trọng sơn lục trọng sơn thất trọng sơn võ giả. Liền xem như lúc trước Vân Hầu, còn có lão độc cô tại trong phòng nhỏ một mực chờ lấy huynh đệ mấy người kia, cho mình cảm giác đều không có như thế nào già như vậy khủng bố. Người này, tuyệt đối là một cái siêu việt 10 thành đại viên mãn tồn tại. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì đoán trước. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích, để Vân Dương chỉ kém một tia, liền muốn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Đáng sợ như vậy người, như thế nào đối phó? Hiện tại, căn bản không năng lực địch, cho dù là có diệu kế ngàn đầu, nhưng đối mặt dạng này tuyệt đối lực lượng, cũng là tuyệt đối không làm nên chuyện gì. Vân Dương chăm chú nhíu mày, hiện tại, tại Thiên Đường Thành, khoảng chừng 2 cái địch nhân, là mình bây giờ thực lực hoàn toàn không cách nào ứng phó. Một cái là trong Hoàng Cung Mễ Không Quần, một cái là vị này Hà Lão, như thế nào mới có khả năng rơi bọn hắn? Ta hôn mê mấy ngày, Vân Dương suy yếu hỏi, tính cả hôm nay, đã ròng rã 4 ngày 4 đêm. Phương Mặc Phi trong mắt như cũ tràn đầy đều là nghĩ mà sợ. Lúc trước nhìn thấy Vân Dương từ không trung cứ như vậy đến rơi xuống thời điểm, chính mình thật là dọa đến tam hồn thất phách không có một nửa. Đã qua 4 ngày rồi hả? Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, tại trong 4 ngày 4 đêm này, có thể có việc đại sự gì phát sinh, ngược lại là không nghe nói ngoại giới có cái gì đại sự. Có lẽ là chúng ta căn bản cũng không có làm sao ra ngoài. Lão Mai nói, bất quá, xuân hạ thu đông các loại 4 vị công tử trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới nhiều lần. Còn có bọn hắn mang tới rất nhiều linh dược. Vân Dương gật gật đầu, thời khắc nguy cấp trợ giúp, liền xem như có mục đích, cũng cần nhớ kỹ, thu kiếm Hàn lão nguyên soái lại tới một lần. Lão Mai nhếch nhếch miệng, bất quá lần này cùng lần trước khác biệt, nổi giận đùng đùng mà đến, vừa nhìn thấy trạng huống của ngươi liền trực tiếp trợn tròn mắt, sau đó liền đi, đằng sau lại đưa tới một chút thuốc. Vân Dương lập tức tinh thần tỉnh táo. Lão nhân này, lại tới, lão đầu, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là hai mặt nhìn nhau. Trong thiên hạ, dám gọi như vậy tu lão nguyên soái, trước mắt vị này sợ là phần độc nhất mà a. Không biết làm tại sao, nếu là ở biết Vân Dương chính là Vân Tôn trước đó, hai người sẽ đối với này lên án, thế nhưng là này sẽ, nhiều lắm là cũng chính là thoảng qua oán thầm mà thôi. Nhất là hiện tại Vân Dương giọng nói trôi chảy, càng bắt đầu nói giỡn, chắc hẳn thân thể liền không có bao lớn vấn đề, càng làm hai người vui mừng. Một mực treo lấy trái tim kia rốt cục để xuống. Thật tình không biết Vân Dương lần này bị thương, xa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chân chính khỏi hẳn nói nghe thì dễ, lại là hai ngày đi qua, Vân Dương như cũ cảm giác toàn thân vô lực, mặc dù tự thân tình huống tiếp tục chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí loại này chuyển biến tốt đẹp tốc độ đã đầy đủ làm cho đến tất cả người biết chuyện trừng to mắt kêu trời. Nhưng là Vân Dương nhưng lại làm sao lại thỏa mãn. Lần lượt thu lấy cửu thiên lệnh phương diện tin tức truyền đến. Để Vân Dương càng ngày càng là cảm giác. Tứ quý lâu động tác. Ngay tại tăng tốc, phủ thái tử phương diện bắt đầu co vào phòng ngự. Các thủ hạ mưu sĩ càng bắt đầu bốn phía sâu chuỗi. Liên hệ quan viên tướng lĩnh động tác dị thường tần suất. So sánh với tháng tăng lên trọn vẹn gấp 3. Tam hoàng tử phủ phương diện đồng dạng bắt đầu liên hệ quan viên, mà lại tại trăm phương ngàn kế liên hệ cửu thiên lệnh sở thuộc người. Mặc dù bây giờ cũng không có phát hiện liên hệ đến cái gì, nhưng điềm báo thật không tốt. Tứ hoàng tử phủ cũng thế, ngũ hoàng tử cũng thế, thái sư trong khoảng thời gian này mập mờ không rõ. Cùng lãnh đao ngâm tướng quân nghe nói từng có tranh chấp. Nhưng nguyên nhân cụ thể tạm thời tìm hiểu không ra. Thiết tranh nguyên soái trong khoảng thời gian này tại bốn phía vay tiền. Chủ bị hôn lễ các loại công việc. Ngự sử các ngôn quan như cũ tại nhằm vào quân bộ. Vạch tội hết thảy có thể vạch tội quân đội mọi việc. Thu lão nguyên soái đem tất cả đều đỉnh trở về. Hoàng đế bệ hạ thái độ tươi sáng, thuộc hạ tìm hiểu, hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này thân thể dường như cũng không phải là rất tốt. Hẳn là trong cung ra một ít vấn đề, nhưng chúng ta ngoài tầm tay với, khó mà hiểu rõ kỹ lưỡng hơn nội tình, càng không cách nào tham gia. Văn võ song phương khác nhau tăng lớn, văn phương quan viên cho rằng, nếu Thái Bình quốc thư đã ký tên, chí ít tại trong ngắn hạn lại không chiến sự có thể nói. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội cùng các quốc gia ngưng chiến giảng hòa. Tranh thủ đến khá nhiều thời gian tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức. Phát triển dân sinh, phồn vinh trăm nghề, thích hợp xóa quân đội, tiết kiệm thuế ruộng, quản lý đường sông chính là thuộc nên nhưng. Nhưng võ tướng một phương cầm hoàn toàn tương phản ý kiến. Cho rằng Ngọc Đường cùng đại lục các nước mâu thuẫn không thể điều hòa. Quốc gia tồn vong chi chiến đang ở trước mắt, cái gọi là ký tên Thái Bình quốc thư vân vân, bất quá là hòa bình giả tượng. Bão tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo, coi như tất cả mọi người đến uống thiết tranh rượu mừng, cũng bất quá là chiến thư mà thôi. Song phương tranh chấp không xuống, trong mấy đại hoàng tử, thái tử cùng ngũ hoàng tử đứng tại võ tướng một phương, mà tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử thì là đứng tại văn phương. Thái úy phủ quanh năm đóng lại, nhưng ngày trước thu kiếm Hàn lão nguyên soái đã từng đi vào cùng thái úy nói chuyện lâu, nội dung nói chuyện không rõ. Tục truyền nghe thái úy thân thể càng ngày càng kém, thọ nguyên sắp hết. Tĩnh Vương phủ cùng phủ thái tử liên hệ vãng lai tại gần đoạn thời gian so dĩ. Vãng gia tăng, cùng với những cái khác hoàng tử cũng có gặp nhau, nhưng cùng phủ thái tử vãng lai vẫn thuộc nhất nhiều lần. Thuộc hạ phân tích, Tĩnh Vương cũng đã làm ra quyết định, trấn Bắc Vương như cũ tại phương Bắc, trấn thủ Thảo Nguyên, cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền về. Các quốc gia đến chúc tướng lĩnh có chút đã đi đến nửa đường. Thiết nguyên soái hôn lễ, thiết nghĩ hẳn là một trận long hổ phong vân đấu, bát phương phong vũ hợp thành thiên đường. Cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, chính là thuộc khó lường. Gần nhất 10 ngày, thiên đường thành nhân vật giang hồ tiến vào cũng không tấp nập. Mật độ so sánh với đoạn thời gian trước tới nói, còn thiếu rất nhiều. Thuộc hạ điều tra tin tức lúc phát hiện trăm trượng hồ có người thả câu, nhưng liên tục mấy ngày đều không có cá mắc câu. Người thả câu có vẻ như là một vị cao thủ. Đến tiếp sau động tĩnh không hiểu, tin tức này không biết phải chăng là hữu dụng. Cuối cùng cái tin tức này rõ ràng có chút thấp thỏm ý vị. Điều tra tin tức, tất cả dị thường đều muốn báo cáo, nhưng tin tức câu cá này cũng thật sự là có chút bình thường. Liên tiếp tin tức khắp nơi chứng minh hiện tại Ngọc Đường Quốc tựa như là một bãi bột nhão, loạn thành một bầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.